Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, thông qua thử thách. Cô Akira thu đồ đệ. Đương nhiên không phải tùy tiện thu. Đệ tử chính thức, cô Akira kỳ thực không bao nhiêu Goblin Slayer thế giới. Baki thế giới, Gotobun no Hanayome. Juni Taisen, Trung Hoa tiểu đương gia, Inuyasha thế giới, One Punch Man, những thế giới này đều không có High School of the Dead. Cô Akira giáo sư Busujima Saeko niệm năng lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hai cái quan hệ không phải sư phụ cùng đệ tử Kemono Friend. Cô Akira mang Akilulu đi ra, dạy Akilulu niệm năng lực. Nhưng cô Akira cùng Akilulu trong lúc đó quan hệ cũng không phải sư phụ cùng đệ tử, mà là chủ nhân cùng sủng vật Suma cùng Irina các loại. Đều chỉ là đơn giản lão sư cùng học sinh quan hệ đệ tử chân chính. Cô Akira cho đến bây giờ, chỉ có một cái, chính là Hunter x Hunter thế giới. Anna ở thu đệ tử phương diện này. Cô Akira rất cẩn thận thiên phú, nghị lực, kiên trì, phẩm tính, những này một khi chưa từng có quan, cô Akira liền sẽ không cân nhắc. Hiện tại cô Akira chính là ở kiểm tra Tanaka Sosai những phương diện này thế giới này. Bởi vì Kibusuji Muzan tồn tại, rất bi thảm bởi vậy, cô Akira cũng đồng ý dành cho thế giới này một ít trợ giúp cùng quỷ ăn người so với. Quỷ giết đội, Kisasutai, số lượng quá ít, những kia phương pháp hô hấp, học tập độ khó rất cao, cũng không đủ cao thiên phú cùng nỗ lực, căn bản không học được mà niệm năng lực học tập ngưỡng cửa. Thì lại muốn thấp hơn một ít sắc trời từ từ trở tối. Cô Akira đứng ở Yamashita ngẩng đầu một trận. Khí tức âm lãnh từ trên núi thổi dưới Tanaka Sosai dùng sức di chuyển bước chân của chính mình. Mỗi di động một bước, chính là đau đớn kịch liệt. Tanaka Sosai biết lòng bàn chân của chính mình khẳng định mài ra lượng lớn bọng máu thế nhưng Tanaka Sosai không có lựa chọn từ bỏ. Tối hôm nay, chúng ta ngay ở này trên núi nghỉ ngơi. Cô Akira bước vào đường lên núi. Tanaka Sosai cắn răng, nhấc chân lên một gian miếu nhỏ xuất hiện ở cô Akira trước mặt này. Chùa miếu rách nát, vách tường nứt ra, đỉnh càng là phá cái hang lớn, duy nhất hoàn hảo, chỉ có bên trong vị này tượng Phật. Chùa miếu đã rách nát, nhưng tượng Phật còn hoàn hảo, này xem ra có chút kỳ quái. Có điều, cô Akira không có suy nghĩ nhiều. Akilulu, người đi bắt giữ chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Tốt, Akilulu gật đầu. Rời đi chùa miếu, Tanaka Sosai nhìn Akilulu bóng lưng, lộ ra vẻ giật mình. Sư phụ, mèo sẽ nói. Akilulu không phải phổ thông mèo, cô Akira chỉ nói câu này. Không có quá nhiều giải thích, cái thứ nhất thử thách. Ngươi đã thông qua, hiện tại cởi giày, ta nhìn ngươi một chút thương thế. Tanaka Sosai ở cởi giày trong quá trình, vẻ mặt vẫn duy trì ở giữ tợn trạng thái, huyết nhục đã cùng bít tất dính vào nhau, nhưng Tanaka Sosai gắt gao cắn chặt răng, không có khóc, nước mắt đã đến biên giới, có điều vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Cô Akira nhìn Tanaka Sosai một chút, gật đầu một cái, đối với Tanaka Sosai biểu hiện, cô Akira thật hài lòng, một cái nhỏ như thế bé gái có thể làm được trình độ như thế này, thật sự rất tốt. Màu vàng đạo cụ, số 5, chữa trị chi cầu. Một cái màu trắng bóng nhỏ xuất hiện. Cô Akira đem bóng nhỏ đặt ở Tanaka Sosai hai chân bên cạnh, liền nhìn thấy một trận ánh sáng dịu dịu phát sinh. Tanaka Sosai phát hiện thương thế của chính mình, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục niệm năng lực có thể chỉ. Điểm ấy là thường thức, có điều khai phát ra trị liệu loại hình niệm năng lực rất ít. Kurapika, một cái xiềng xích chính là trị liệu loại hình, Leorio, phòng trừng cũng có tương tự năng lực nhưng phần lớn người đều không có nói trắng ra. Nguyện ý làm vú em ít người sức hấp dẫn to lớn nhất chính là phát ra. Lại sau khi là khống chế, coi như là xe tăng, sức hấp dẫn đều so với vú em cường, sư phụ. Đây là cái gì? Đây là năng lực của ta một trong. Cô Akira nhìn thấy Tanaka Sosai thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức đem niệm năng lực thủ tiêu mà ngay tại lúc này. Akilulu kéo một con to lớn thi thể động vật tiến vào chùa miếu. Đây là một con lợn rừng, thành niên lợn rừng, hình thể là Akilulu gấp mấy chục lần Tanaka Sosai, trợn to hai mắt, thật là lợi hại. Akilulu bĩu môi, này lợi hại cay rắm, chính mình ở niệm năng lực giả bên trong cũng tính được là lạc cao thủ. Đối phó một chỉ lợn rừng đương nhiên là điều chắc chắn. Căn bản không tính là gì. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận. Đi tới lợn rừng trước mặt do dự một chút. Cô Akira từ bên ngoài ôm tảng đá đi vào. Đá tảng một đao. Đá tảng bị đánh thành hai nửa sau khi lại là một đao. Đá tảng lại bị tách ra. Đã biến thành ba cái bộ phận. Trung gian là một khối bằng phẳng phiến đá nhấc lên sau đó. Ở phía dưới phát lên hỏa diễm chờ đến phiến đá biến nóng. Cô Akira lại một lần nữa đi tới lợn rừng trước mặt. Một đao bổ ra cốt nhục ra. Toàn bộ chia lìa, cô Akira cầm cắt chém tốt miếng thịt. Đặt ở phiến đá bên trên. Rất nhanh, mỡ liền bị nướng đi ra. Xì xì làm vang, mùi thịt vị tung bay đi ra. Quanh quẩn ở chùa miếu bên trong Tanaka Sosai con mắt trợn lên rất lớn, vừa nãy phát sinh tất cả. Những thứ này đều vượt qua nàng nhận thức. Cô Akira lấy ra đồ gia vị. Tung lên, được rồi, có thể ăn, nói. Liền chính mình cầm một cái cây thăm bằng trúc, đâm một miếng thịt, phóng tới trong miệng Akilulu duỗi ra móng vuốt. Câu một khối, cũng không tệ lắm. Này lợn rừng chất thịt so với bình thường mua được cường không ít. Vấn đề duy nhất chính là mùi vị. Có điều cũng còn tốt, sử dụng đồ gia vị đem che giấu đi. Tanaka Sosai cầm cây thăm bằng trúc, đâm một khối, trước tiên thổi hai lần, mới thả vào trong miệng. Sau một khắc, Tanaka Sosai con mắt liền bỗng nhiên trừng, ăn thật ngon. Thân ở với thế giới này, Tanaka Sosai xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy, ăn đồ vật. Thế giới này mỹ thực, cùng Sokugeki no Soma căn bản không có cách nào so với, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nhiều bổ sung điểm năng lượng, ngày mai huấn luyện sẽ rất khổ cực, đúng. Tanaka Sosai sự chú ý lập tức bị rời đi, có điều ăn ăn. Tanaka Sosai vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, sư phụ, ngươi làm sao có thể làm ra tốt như vậy, ăn xử lý. Nấu ăn, a, ta xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy, ăn đồ vật. Chúng ta cái kia trong thành trấn tốt nhất nhà hàng, đều không làm được như vậy đồ ăn. Cô Akira thả xuống cây thăm bằng trúc. Là đã ăn được, những này thịt nướng, đối với Tanaka Sosai tới nói mỹ vị cực kỳ. Nhưng đối với cô Akira tới nói vẻn vẹn chỉ là phổ thông trình độ mà thôi, ngươi muốn học không? Tanaka Sosai gật đầu, lại lắc đầu, ta muốn học. Học được sau khi là có thể làm cho sư phụ ăn. Có điều, ta hiện tại càng muốn là học được sư phụ ngươi giết quỷ ăn người bản lĩnh. Tìm tới giết chết đệ đệ ta quỷ ăn người. Báo thù. Cô Akira gật đầu một cái. Coi như ngươi còn không có quên chính mình vốn là mục đích. Ngươi thử thách thông qua. Hiện tại ta chính thức thu ngươi làm đệ tử. Cảm ơn sư phụ. Tanaka Sosai sắc mặt vui vẻ, dập đầu liền quỳ. Cô Akira khẽ vuốt cằm, có thể đứng lên đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện. Hết thảy nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Không phải vậy ta sẽ bất cứ lúc nào rời đi, đưa ngươi bỏ lại, hiểu chưa? Rõ ràng, sư phụ, ta nhất định sẽ làm được.